Đỉnh luyện thần ma chương 55 yêu đan mãnh vỡ, góc truyện audio.com. Giá khởi điểm 1.000 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn kim tệ, Bách Tuyết Mị vừa dứt lời. Địa tử số 1 phòng khách quý bên trong Mạc Long Thành liền không kịp chờ đợi báo giá, 5.000 vạn kim tệ, hắn năm nay cũng chỉ mới 300 năm tuổi mà thôi. Nhưng mà phụ thân của hắn lại khác, hắn tuy là thiên tài, nhưng phụ thân của hắn tư chất cũng không cao, hiện tại đã 390 tuổi. Vẫn chỉ là siêu phàm ngũ trọng, nếu không có kỳ tích xảy ra, không đến 10 năm, phụ thân hắn sẽ ra đi, đối với kim sắc huyết tham. Hắn tình thế bắt buộc, tê liệt, không hổ là Mạc tiền bối, ra tay liền là 5.000 vạn, quả nhiên, hoàng tộc không thiếu tiền. Từng tiếng nghị luận tại hội trường vang lên, 5.000 vạn kim tệ, đừng nói là bọn họ, cho dù là đỉnh cấp nhị tinh TTH tế lực như Diệp gia. Năm thu vào cũng nhiêu đó mà thôi, trên đài đấu giá, Bách Tuyết Mị vẻ cười tràn đầy. Dường như Mạc Long Thành báo ra cái giá cũng không làm cho nàng ngạc nhiên, đây chính là nhị giai linh dược, lại là loại tăng lên thọ nguyên linh dược. Cũng chỉ có tại huyết đoạn sơn mạch xuất hiện, cho dù là được xưng thế gian vạn dược, dược thần cốc cũng không có. Huyết đoạn sơn mạch cũng không phải là bình thường sơn mạch như Long Nguyên sơn mạch có thể so, đây là một đầu ước vạn dặm sơn mạch. Có tứ giai yêu thú cư ngụ, hàng năm, đa bảo pháp thần chính là trấn thủ tại nơi đây, nếu để cho tứ giai yêu thú vượt rào, nhân tộc có thể nguy hiểm. Kim sắc huyết tham chính là một loại hiếm có linh dược tại đây một trong, nói thật, đối với loại linh dược này, nàng cũng là hết sức động tâm. Nếu không phải trong các một vị chân huyền lão tổ vì lấy lòng nàng nên đưa tặng một gốc, nàng cũng sẽ tìm cách lấy gốc linh dược này về. 5.000 vạn chỉ là bắt đầu, nàng biết, rất ít người sẽ bỏ qua cơ hội như thế này, 5.000 vạn kim tệ, còn có giá cao hơn sao? Bách Tuyết Mị ánh mắt đảo qua những địa tử phòng khách quý, Vũ Mị nói, 5.100 vạn kim tệ, Bách Tuyết Mị vừa dứt lời. Lập tức có người không chờ đợi được báo giá, 5.500 vạn kim tệ, 6.000 vạn kim tệ, 7.000 vạn kim tệ. Giá cả lấy một tốc độ kinh khủng bắt đầu kéo lên, rất nhanh liền vượt qua một ức kim tệ, rất nhiều siêu phàm cảnh cường giả. Nhất là cái kia đã đến gần thọ nguyên ngày giờ không nhiều siêu phàm càng là điên cuồng, tăng thọ 100 năm. Phóng đến người bình thường trên người, dĩ nhiên cùng sống thêm một đời không khác, nhưng là bọn họ, nếu là trong thời gian đó có kinh ngộ. Đột phá cái tiếp theo cảnh giới, như vậy liền phát, phải biết siêu phàm ở giữa có tam kỳ chi phân. Sơ kỳ có thể thoát khỏi phàm thai thọ nguyên 200 năm, trung kỳ có 400 năm thọ nguyên, hậu kỳ càng là 600 năm tuổi, dụ hoặc như vậy. Dù là đắc tội với một số siêu phàm hậu kỳ cũng không tiếc, 2 ức kim tệ, 2, 5 ức kim tệ, 3 ức kim tệ, Bách Tuyết Mị bây giờ cũng là kinh ngạc. 3 ức kim tệ, đó là một nửa thu nhập từ thuế của một vương quốc, cái giá này đã vượt qua nàng định liệu tại Đại Tấn Tổng Bộ. Một gốc thiên niên kim sắc huyết tham chỉ đánh với giá cao nhất là 2 ức kim tệ mà thôi, tại nơi hẻo lánh này. Không nghĩ đến có thể lên đến 3 ức kim tệ, 3 ức kim tệ nếu quy đổi ra linh thạch vào khoảng 300 viên linh thạch, 300 viên linh thạch. Đối với nàng cũng không phải là số tiền nhỏ, nhưng tiền đề là có người cùng ngươi giao dịch theo như nàng biết. Hiện tại trên thị trường một viên linh thạch đã lên đến 150 vạn kim tệ, tuy nhiên phải có quan hệ mới có thể đổi được. Bất quá Bách Tuyết Mị có chút khinh thường những siêu phàm cảnh cường giả tại đây đối với sinh mệnh truy cầu, sống được càng lâu. Thì càng không muốn chết, đặc biệt là những người này, không phải là một phương hào hùng thì cũng là nhất tộc lão tổ quyền bá một phương. Một lời có thể khiến ngàn vạn nhân sinh tử, liền càng không nghĩ đến như vậy liền thành mộ bên trong khô cốt, 3, 2 ức kim tệ, 3, 5 ức kim tệ, 3, 8 ức kim tệ, nhanh đến 5 ức kim tệ, những cái này ra hỏa chẳng lẽ điên rồi hay sao, không phải chỉ một cây kim sắc huyết tham, cần như vậy. Số 20 tịch vị bên trên, Diệp Tử Phàm nhìn trợn mắt há mồm, không thể hiểu được, phải biết đồng dạng siêu phàm cảnh cường giả. Mỗi năm gia tộc cung phụng cũng chỉ 1.000 vạn mà thôi, muốn có 5 ức kim tệ bọn họ phải tích góp suốt 50 năm. đó cũng là trong thời gian không mua sắm gì thêm, nếu không sẽ tuyệt đối không đủ, chỉ vì một gốc có thể sống thêm 100 năm linh dược. Lại bỏ ra 50 năm tích xúc, theo hắn nghĩ thật không đáng, ban đầu hắn cũng muốn tham gia góp vui, nhưng thấy giá leo lên đến 1 ức kim tệ sao. Hắn đã từ bỏ, địa tự số 1 khách quý gia giả 6 ức kim tệ, có hay không giá cao hơn, 6 ức kim tệ lần thứ nhất, Bách Tuyết Mị sắc mặt ửng hồng. Không nói ra lời dụ hoặc cho người nhịn không được muốn lên cắn một cái, địa tự số 4 phòng khách quý bên trong, không sai biệt lắm. Tiêu Nguyên Thương khẽ vuốt chòm râu cười một tiếng, 7 ức kim tệ, địa tự số 4 phòng khách quý gia giá 7 ức kim tệ, 7 ức kim tệ lần thứ nhất. Bách Tuyết Mị thân hình khẽ run, thanh âm nói không được kích động, những lão quái vật này đúng là thực con mẹ nó có tiền ai. Xem ra lần này kim sắc huyết tham đối với chúng ta vô duyên, địa tự phòng khách quý bên trong, một đám siêu phàm cảnh cường giả lắc đầu ngán ngẩm. 7 ức kim tệ không phải là số lượng nhỏ, bọn họ trù bị 1-2 ức cũng phải cầm gia tộc rất nhiều tài sản đi thế chấp. 6. 7 ức đối với bọn họ là một con số không tưởng, bọn họ lại là không biết, bị đả kích cũng không chỉ có bọn họ. Địa tự số 1 phòng khách quý Mạc Long Thành, địa tự phòng khách quý số 2 Bạch Tử Phục, hai tôn siêu phàm cựu trọng cường giả cũng là mộng bước. Từ khi nào siêu phàm bắt trọng tài sản lại nhiều hơn bọn họ là siêu cấp cường giả, có thể vào nơi sâu xa sơn mạch săn giết yêu thú. Thu gặt linh thảo, thế lực trợ giúp, lão tử có khả năng vận dụng cũng chỉ có 5, 6 ức kim tệ mà thôi, người ngược lại thì tốt. Một hơi hô lên 7 ức kim tệ, hỏi lão tử làm sao sống, các hạ hào khí, Mạc mỗ bội phục, ta từ bỏ cạnh tranh, cái kia bản tọa cũng không tranh đoạt. Vậy, đa tạ các vị nhường nhịn, Tiêu Nguyên Thương cũng đứng lên chắp tay, trong lòng của hắn có chút đắc ý, so về tài sản. Bọn họ dược thần cốc trừ bỏ đa bảo các gia tuyệt không thua bất kỳ tứ tinh thế lực nào, huống hồ đây chỉ là một nơi hẻo lánh, con mẹ nó. Đám gia hỏa này thật có tiền, nhìn xem trong nháy mắt, bọn chúng đã quăng đi mấy ức kim tệ, Diệp Tử Phàm liền không nhịn được một câu thô tục. Trong mắt càng là nóng bỏng quang mang, suy nghĩ có phải đem bọn họ cướp đoạt một phen là được rồi, há mồm chính là mấy ức. Trong nhẫn chữ vật không có bảo bối ai mà tin, rất nhiều bảo bối a, con mẹ nó đây là muốn phát a. Nhưng mà nghĩ đến trong này còn một tôn chân huyền lão tổ, hắn lập tức hành quân lặng lẽ, trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể tuy cường. Nhưng cũng không chắc có thể chịu được chân huyền lão tổ oanh kích, chưa nói đến chân huyền lão tổ trong tay khả năng còn có thượng phẩm linh khí. Một khi ra tay hắn phần thắng không có một phần, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, rất nhanh lại là hơn 10 kiện trọng bảo đăng tràng. Nhưng chỉ đáng tiếc chỉ là một số linh kỹ, tài liệu luyện khí và một số phù bảo khác, đối với cái này Diệp Tử Phàm thật không hứng thú. Hiện tại chúng ta đấu giá một kiện chân bảo, lục sắc bảo ngọc. Loại ngọc này là do trong các một vị chân huyền cảnh tại một động phủ huyết đoạn sơn mạch đạt được theo giám định của bồn các. Có thể là một kiện chân bảo, bằng chứng là chân huyền lão tổ dùng chân hỏa thiêu đốt liên tục một canh giờ vẫn không có thay đổi. Vì vậy bồn các xếp nó vào luyện khí tài liệu, bây giờ bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 1.000 vạn kim tệ, Bách Tuyết Mị nói xong. Tràng diện có chút tẻ nhạt, bọn họ cũng không ngu, dùng 1.000 vạn mua về một viên đá mà ngay cả đa bảo các cũng không biết công dụng cụ thể. Chân huyền lão tổ chân hỏa còn không hòa tan được, điều đó chứng tỏ viên đá này so với huyền thiết cứng rắn hơn mà thôi. Cũng không chứng minh được gì nhiều, còn nói nó phát ra ánh sáng màu xanh lục thiên hoang cũng không hiếm có. Muốn để bọn họ bỏ tiền ra mua một viên chỉ có thể phát sáng cục đá. Không bằng dành tiền mua số lượng lớn đan dược để gia tộc đệ tử tu luyện còn hơn, cách chương.